Truyền nhân thần y, chương 547, C547, cô nhân viên mỉm cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhân viên kia gật đầu, chạy lại nói với Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ. Hai vị ngại quá, tôi không chắc là còn hàng sẵn không, để tôi ra kho xem thử, mời hai vị chờ chút. Lúc này Mã Hiểu Lộ đã đi đến khu trưng bày Volkswagen Beetle. Thấy cô nhân viên sắp đi, vội gọi lại, thôi khỏi, tôi thấy chiếc màu vàng nhạt này cũng đẹp lắm, tôi có thể lên xem được không? Cô nhân viên mỉm cười gật đầu. Được, cái cô vào trong. Thấy Mã Hiểu Lộ ngồi vào ghế lái, chị Tôn ở phía xa tức giận nghiến răng, bởi vì trong cửa hàng đã hết Beetle màu trắng. Cô ta bảo cô nhân viên kia ra kho xem, thực ra là để đuổi cô ấy đi. Rồi cô ta tự mình giới thiệu mẫu xe khác cho hai người. Vì trong mắt cô ta, người như Tô Vũ chắc chắn là muốn tiêu từng đồng tiền trên lưỡi dao. Cái gọi là vừa đẹp vừa rẻ, rõ ràng xét về tính thực dụng, Beetle không đáp ứng điều kiện đó, đến lúc đó nhờ sự giới thiệu và kỹ năng mua bán của cô ta, rất có thể sẽ khiến Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ chuyển đổi mục tiêu mua xe. Mà đến khi cô nhân viên kia quay lại, khách hàng trước mắt đã rơi vào tay cô ta, mà mẫu xe người ta mua cũng không còn là mẫu đã chọn lúc nãy. Đối phương cũng khó nói gì hơn, phải biết rằng làm ở đây nếu chỉ lấy lương cơ bản, sớm muộn gì cũng bị bỏ đói, với người mới vào nghề thì khoản học phí này vẫn phải trả. Chỉ là cô ta ngâm ngờ, Mã Hiểu Lộ lại không khăng khăng chọn màu mình thích, khiến kế hoạch của cô ta thất bại. Hừ, bộ dạng nghèo kiết hủ lậu, chỉ xứng mua mấy chiếc xe vài trăm ngàn này thôi. Chị Tôn ở một bên hừ lạnh một tiếng và nghĩ thầm. Làm ở cửa hàng ô tô, vì có hoa hồng nên cạnh tranh giữa các nhân viên có thể nói là rất khốc liệt. Hầu như mọi nhân viên mới đến nếu không có đại gia nào chống lưng, chẳng bao lâu sẽ bị nhân viên cũ đẩy đi. Cái gọi là thêm một người thì chia thêm một phần, ai cũng hiểu đạo lý đó, mà trong đó còn có một số quy tắc ngầm không thể nói. Ví dụ cuối tháng cuối năm chạy doanh số lấy tiền thưởng. Thậm chí nhiều nhân viên bán hàng phải có tinh thần hiến thân, nếu không họ cũng chẳng ăn diện lộng lẫy. Hấp dẫn khách hàng làm gì? Em thấy cũng được mà, xe mới lái cũng sướng tay. Mã Hiểu Lộ ngồi trên ghế lái, hai tay đặt lên vô lăng, tuy chưa khởi động nhưng cô lại vui vẻ xoay vô lăng. Được thì tốt, thích thì lấy chiếc này đi. Tô Vũ chống tay lên cửa xe cười nói với Mã Hiểu Lộ. Sao anh lại qua loa thế? Ít nhất chúng ta cũng nên tìm hiểu cụ thể về tính năng các mặt của nó chứ. Mã Hiểu Lộ nói xong, nắm vô lăng nhìn về phía trước chu môi. Miệng bắt chước tiếng động cơ ô tô, mẫu xe này do Adolf Hitler ủy thác cho kỹ sư Ferdinand Porsche thiết kế. Là một chiếc xe đơn giản, tiết kiệm, tính năng an toàn các mặt cũng rất hoàn thiện, rất phù hợp cho nữ giới lái. Cô nhân viên bên cạnh giới thiệu hơi gượng gạo, thỉnh thoảng còn phải nhìn tài liệu trên tay, rõ ràng không quá quen thuộc với mẫu xe này. Tô Vũ ngồi vào ghế phụ lái nói. Ngựa hay lừa thì dắt đi một vòng chẳng phải sẽ biết ngay sao. Đi thôi, chúng ta lái thử một vòng. Vì phía sau cửa hàng có một bãi thử xe, không ít người mua xe đều có thể chọn ra đó lái vài vòng. Cô nhân viên mỉm cười đưa chìa khóa, hướng dẫn Mã Hiểu Lộ cẩn thận lái ra bãi phía sau. Em hơi căng thẳng, vốn dĩ bình thường Mã Hiểu Lộ cũng ít khi lái xe. Lần này lại lái xe mới, nên khó tránh khỏi hơi căng thẳng. Tô Vũ rất tự giác kéo dây an toàn qua thắt chặt, rồi một tay còn nắm chặt tay nắm cửa. Mã Hiểu Lộ quay đầu nhìn anh khó hiểu hỏi. Anh làm gì vậy? Không tin em đến thế à? Tô Vũ nhún vai nói. Còn không rõ ràng sao? Hừ. Mã Hiểu Lộ lạnh lùng hừ một tiếng, đạp chân ga xuống. Chiếc Beetle lao ra với tốc độ cực nhanh. Này, anh nói chứ, em có thể cẩn thận một chút không? Chạy nhanh thế làm gì? Tô Vũ lên tiếng, ai bảo anh không tin em? Mã Hiểu Lộ nói như đang giận dỗi. Được được được, anh tin em rồi được chưa? Tô Vũ vội vàng cầu xin. Đam mỹ cổ đại, muộn rồi, Mã Hiểu Lộ nói xong. Lại đạp chân ga xuống. Chưa đầy 2 phút, Mã Hiểu Lộ thì hài lòng. Nhưng Tô Vũ suýt nữa thì choáng váng cả đầu. Trên đường lái về, Mã Hiểu Lộ vỗ vỗ vô lăng nói. Em đã quyết định rồi. Từ nay về sau đây sẽ là con ngựa con của em. Tô Vũ ở bên cạnh liên tục gật đầu. Mã Hiểu Lộ chìm đắm trong niềm vui sướng mua xe mới. Lắc lư vô lăng trên tay. Vui vẻ như một cô bé được ăn kẹo. Cách chương.